sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng nói như vậy, sự tình cũng không như cô An Dương mong muốn. Qua vài ngày nữa, khảo hạch thực lực tổng hợp cuối kỳ của Học viện Quân sự số 1 Đế quốc sẽ đến nhà Nam Phong. Họ nên quay lại thi. Cô An Dương, dưới tình huống mấu chốt này, hành động mạo hiểm căn bản là hành vi không nên, đặc biệt là một trong số đó không biết sống CS3T, huống chi còn là vì cái gọi là kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Anh hợp lý cảm thấy đầu óc Hạ Nam Phong có lỗ hổng. Trương Ngọc, vừa lúc trong trung đoàn có một nhiệm vụ đi ngang qua tinh vực khu 100, để cho bọn họ cùng nhau trở về đi. Cô An Dương, được, sau khi hai bên quyết định đạt được thỏa thuận, ba người Cố Tử Trương cùng ngày được đóng gói lên tinh hạm. Cố Tử Trương không có dị nghị, nhanh nhẹn mang theo đồ đạc dẫn Hạ Chăn dàn xếp ổn định, tiếp tục một ngày huấn luyện, cho dù trên đường cũng không thể thả lỏng một khắc. Nhưng các vị dòng binh đoàn xuất hành không nghĩ như vậy, bình thường cùng huấn luyện coi như xong, xuất hành cũng phải huấn luyện. Ai nấy đều cay đắng nói, sếp, các người cứ tiếp tục là được rồi, không cần kéo chúng tôi lên, chúng ta còn có nhiệm vụ, trên đường phải nghỉ ngơi thật tốt, tích góp năng lượng. Hạ Chăn thấy thế, khuyên một câu, cũng không kém mấy ngày nay, mọi người không cần quan tâm đến tôi và Cố Tử Trương. Mọi người vừa nghe lời này, sáng mắt lên, nhìn về phía Cố Tử Trương. Thuận lợi nhìn thấy ánh mắt Cố Tử Trương đồng ý, vậy thì không mau đi. Cơ hồ trong vòng vài giây, mọi người toàn bộ chạy sạch, cách bên này rất xa. Bọn họ đối với thượng Cố Tử Trương hoàn toàn bị ngược đãi, mà Hạ Tiểu Thiếu gia ngay từ đầu còn tốt, kết quả không bao lâu sau cũng không biết là nguyên nhân gì. Sức chiến đấu đột nhiên tăng mạnh, bọn họ căn bản không chiếm được tiện nghi cho Hạ Tiểu Thiếu gia, lại không có khả năng dựa vào giả bán lão. Nói dễ nghe một chút gọi là huấn luyện. Trên thực tế bọn họ cũng chỉ là người công cụ bồi đánh, hoàn toàn là công việc chịu khổ không lấy lòng. Lúc này không đi càng đợi khi nào, toàn bộ không gian từ đầy người đến chỉ còn lại có hai người, đột nhiên trở nên trống trải hơn rất nhiều, cũng yên tĩnh hơn rất nhiều. Hắn quay đầu nói với Hạ Chăn, chúng ta đến một trận. Được, Hạ Chăn đang có ý này, kiểm tra trong khoảng thời gian này thực lực của anh có cách Cố Tử Trương hay không càng thêm gần gũi. Hồi lâu, hai người nằm trên mặt đất. Nói là một hồi, trên thực tế bọn họ không biết đánh bao lâu, thời gian tiêu chuẩn đế quốc trên màn hình trên vách tường sớm đã qua giờ cơm chiều. Trong lúc bất chợt, Hạ Chăn nhìn về phía thời gian trên màn hình, giật mình ngồi dậy, lập tức thúc giục Cố Tử Trương đứng lên, lôi kéo người bỏ chạy, đi ngang qua đại sảnh còn không quên vớt lên hai nhánh dịch dinh dưỡng. Cố Tử Trương, thế nào? Hạ Chăn không trả lời, lôi kéo người một đường xuyên qua lối đi, đẩy ra một cánh cửa nặng nề. Bên trong chứa đựng đại lượng vật tư, là một nhà kho. Cố Tử Trương, không đợi Cố Tử Trương nghĩ rõ, Hạ Chăn nắm lấy đầu anh, cùng nhau tiến đến cửa sổ thủy tinh trong suốt trên đỉnh nhà kho. Trong chớp mắt, bọn họ xuyên thấu qua thủy tinh nhìn thấy một mảnh quang mang xa xa, giống như một tia chớp lướt qua màn qua đêm, phóng ra màu lam tím mộng ảo, thắp sáng toàn bộ tầm nhìn. Đó là tinh vân, Hạ Chăn diêu nhìn, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi còn bé tôi xuất hành đều thích ghé vào cửa sổ ngắm tinh vân, bất quá không phải lần nào cũng có thể nhìn thấy, tuyến đường liên sao đế quốc phần lớn được thành lập ở khu vực tương đối an toàn, hơn nữa hiện tại kỹ thuật bước nhảy không gian cũng càng ngày càng cường đại, căn bản cũng không dừng lại quá lâu trong vũ trụ. Cố Tử Trương thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Hạ Chăn, trong mắt Hạ Chăn tỏa ra ánh sáng màu xanh tím, theo hồi ức của Hạ Chăn, dường như anh cũng nhìn thấy Hạ Chăn khi còn bé, có lẽ bởi vì độ cao không đủ. Bị đại nhân nâng lên, nằm sấp ở cửa sổ, khi đó trong mắt Hạ Chăn tất nhiên tỏa ra hào quang hiện giờ. Không khỏi, Cố Tử Trương cười khẽ ra tiếng. Hạ Chăn nghe thấy tiếng cười, lúc này tinh hạm cũng đã đem tinh vân xa xa ném ra phía sau. Anh thu hồi tầm mắt, đem một chi dịch dinh dưỡng phân cho Cố Tử Trương, nói. Cười cái gì, nghe nói tinh hạm lộ tuyến đi qua nơi này, ta cố ý tính toán thời gian tốt, mới mang ngươi tới xem. Cố Tử Trương uống hết chất dinh dưỡng, nói. Tôi cũng không phải là trẻ con, còn cảm thấy hứng thú với những thứ như vậy có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Nghe nói như vậy, Hạ Chăn thiếu chút nữa bị dịch dinh dưỡng nghẹn lại, ho vài tiếng rồi nói. Cho dù như thế, cậu nhất định là lần đầu tiên xem đi. Cố Tử Trương thừa nhận, lần đầu tiên, Hạ Chăn hừ hừ một tiếng, lại nhìn ra ngoài cửa sổ đã không nhìn thấy bóng dáng tinh vân, nói thầm. Tôi cũng rất nhiều năm không gặp. Nhưng từ khi biết sẽ đi qua tuyến đường này, trong đầu liền xuất hiện ý nghĩ nhất định phải cho anh gặp. Cố Tử Trương, nó rất đẹp. Hạ Chăn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Đương nhiên, chỉ là, Cố Tử Trương nhìn bốn phía, hỏi. Đại sảnh cũng có cửa sổ nhỏ, sao lại cố ý chạy đến kho hàng? Hạ Chăn dừng một chút, hơi ngượng ngùng nói. Khi còn bé vóc dáng thấp bé, kho hàng có thứ gì đó để, có thể leo lên xem. Nếu mà Hạ Chăn không nói, anh hoàn toàn không có khả năng nghĩ đến Hạ Chăn còn có thể làm chuyện như vậy. Một chút cũng không giống chuyện Hạ Chăn hiện tại sẽ làm. Có phải cảm thấy không giống như những gì tôi sẽ làm? Còn có chút tùy hứng. Hạ Chăn nhìn thẳng Cố Tử Trương, trong kho hàng tối tăm, anh còn có thể nhìn thấy bộ dáng ngần người của Cố Tử Trương. Cố Tử Trương gật đầu. Không giống cậu bây giờ, há mồm ngậm miệng chính là quy củ, một khi không phù hợp với quy định thì phải đóng cửa tiểu hắc óc. Nói đến đây, Hạ Chăn thẳng tanh, quy củ nếu đã tồn tại, tự nhiên phải tuân thủ, không tuân thủ phải có hình phạt hợp lý. Phải không? Cố Tử Trương đưa ra nghi vấn. Lần trước ai nói tôi dễ cảm đến, tình nguyện không tuân thủ quy định huấn luyện gấp bội, cũng muốn lôi kéo tôi đến bệnh viện của trường. Hạ Chăn còn nhớ rõ, không cách nào phản bác, nghẹn ra một câu. Ngươi thật phiền. Cố Tử Trương cũng không tiếp tục túm lấy điểm này, ôm eo Hạ Chăn, đặt cằm lên vai Hạ Chăn, nói. Kỳ thật không cần phải nghe lời như vậy, muốn tiếp tục tham gia kế hoạch chúng ta sẽ không trở về tham gia thi cử. Cũng không phải nghĩ, Hạ Chăn rũ mí mắt xuống, chính là không cam lòng, không thể tự mình tham dự tiêu diệt đám người mơ ước ngươi. Cố Tử Trương vuốt tóc Hạ Chăn lên, để cho người ta tựa vào vai mình, trong bóng tối ánh mắt anh không rõ, thanh âm lại nhẹ nhàng. Sẽ có cơ hội, Hạ Chăn không nghĩ nhiều, kéo quần áo Cố Tử Trương nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nói cái này, trở về đi, mẫu thân các nàng có tính toán của mình, chúng ta trước hết vẫn là phải đối mặt trước mắt. Sau đó, trở về phòng, có một bất ngờ đang chờ đợi họ. Cố Tử Trương từ góc ẩn nấp bắt Hạ Hầu Ti Tim, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm người. Hạ Hầu Tiểu rõ ràng vừa mới tỉnh ngủ, cười nghễ. Sớm nha, Hạ Chăn không có thời gian rối rắm, hỏi. Khi nào anh lẻn vào? Cố Tử Trương, đại khái là ngay sau khi chúng ta rời khỏi phòng. Lúc bọn họ lựa chọn gian phòng này còn chưa cảm giác được hơi thở của một người khác, mà sau khi bọn họ rời khỏi phòng không bao lâu tinh hạm liền khởi hành, chỉ có chút thời gian kia đủ để Hạ Hầu Tiểu trốn vào. Hạ Hầu Tát dãy giụa, lộ ra biểu tình đáng thương. Ta chỉ muốn đi xem trường quân sự số 1 đế quốc trông như thế nào. Hạ Chăn, các trường quân sự không cho phép những người không liên quan vào. Động tác dãy giụa của Hạ Hầu Tiến đình chỉ, sau đó lại tiếp tục. Vậy ta từ xa liếc mắt một cái cũng được rồi. Cố Tử Trương mặc kệ cô có mục đích gì, một tay ném ra ngoài cửa, nói. Anh tìm phòng khác trốn đi. Sau đó lạch cạch một tiếng, cánh cửa nặng nề liền ở trước mặt Hạ Hầu Tiến đóng lại. Hạ Hầu Tiến, nàng mới không tiếp tục trốn, đã đến nửa đường, đại gia hỏa mới sẽ không cố ý trở về đưa nàng trở về. Cô ấy sẽ nghênh ngang tìm mọi người, mà Hạ Hầu Tiểu rời đi một đoạn thời gian, lại vội vàng chạy tới. Hung hăng giơ tay muốn vỗ cánh cửa. Còn chưa đợi nàng đụng phải cửa, cánh cửa đẩy ra một khe hở, một tay tốc độ kéo Hạ Hầu Tiểu vào, tay kia che miệng Hạ Hầu Tí Yếu. Hạ Chăn hướng Hạ Hầu Tiệp ý bảo, yên tĩnh. Trong mắt Hạ Hầu Tiệp rưng rưng, gật đầu thật mạnh, lúc này Cố Tử Trương mới buông nàng ra, để cho nàng chậm rãi thở phăng lại. Trong chốc lát, Hạ Hầu Tiệp xóa đi nước mắt trong mắt, lúc này mới phát hiện phòng không chỉ có Cố Tử Trương và Hạ Chăn ở đây, Lục Khởi cũng ở một bên. Sắc mặt nghiêm túc nhìn bọn họ. Lục Khởi, lộ tuyến đã lệch khỏi 78 độ, đi xa hơn nữa sẽ tiến vào tinh vực khô ép, mục đích trực quan không rõ. Cách chương.